Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388, chương 390, độ thế chi thuyền. Cầu khen thưởng. Điền Chi Quốc là một cái không có danh tiếng gì tiểu quốc gia. Cùng Hòa Quốc lãnh địa thật chặt tiếp nhận. Ai cũng nghĩ không ra. Cái này Cùng Hòa Quốc dựa vào tiểu quốc gia. Sẽ cất giấu một cái nhẫn giới truy nã trọng phạm. Đã từng tam nhẫn chi nhất Orochimaru. Tạp bức trí bức trùng Orochimaru thoát khỏi Konoha sau đó. Lại hối lộ Điền Chi Quốc đại danh. Không những Điền Chi Quốc. Tại nhẫn giới còn lại địa phương. Hắn cũng cấu tạo rất nhiều căn cứ. Để với chính mình ẩn thân. Có ở đây không lâu đem tới. Orochimaru thoát khỏi Akatsuki sau này. Liền sẽ ở Điền Chi Quốc thành lập được một cái nhẫn thôn. Shirakawa mang theo phiền cùng lão tử cấp tốc hành quân. Trong vòng 3 ngày, lại ra vẻ lưu lạc võ sĩ. Lẻn vào Điền Chi Quốc. Điền Chi Quốc, kế tiếp là nơi nào? Lão tử nhìn đường phố nhượng lui tới người đi đường. Hướng Shirakawa hỏi, Điền Chi Quốc mặc dù là nước nhỏ, nhưng là quốc thổ diện tích cũng không nhỏ. Tại một cái quốc gia trong, tìm một cái nhẫn giả, có thể nói là mò kim đáy biển. Cái này à, Shirakawa trầm ngâm thoáng cái. Conan cho hắn địa phương. Chỉ có Điền Chi Quốc. Còn như là Điền Chi Quốc nơi nào? Hắn lại không biết rõ. Bất quá hắn cũng có thể đại khái đoán được. Không biết là chỉ có Điền Chi Quốc một cái như vậy địa phương. Không có cụ thể địa điểm đi. Lão tử cả kinh. Ngược lại địa điểm cũng thu nhỏ lại không thiếu. Không phải nha. Chúng ta tối nay lẻn vào Điền Chi Quốc đại danh trong cung điện nhìn một chút. Shirakawa có chút xấu hổ. Thật đúng là, lão tử nhất thời không nói gì. Thật đúng là chỉ có Điền Chi Quốc một cái như vậy địa phương a. Orochimaru cái tên kia, đã từng là Konoha tam nhẫn chi nhất. Muốn tìm hắn, phỏng chừng sẽ rất khó khăn. Phiền mở miệng nói, cho dù là hắn loại này không thường ra nhẫn thôn nhân. Cũng biết rõ Orochimaru lợi hại, cũng không nhất định. Nếu như hắn biết là ta tìm hắn nói, cũng có thể chính mình đưa tới cửa. Shirakawa đột nhiên cười nói, người đang nói đùa chứ? Phiền mặt đầy không tin, đều nói cũng không nhất định. Shirakawa nói, tính, bây giờ còn là trước không tranh chấp. Tối nay trước dò xét đại danh cung điện, sau đó sẽ suy nghĩ những biện pháp khác. Shirakawa đưa tay vẫy vẫy, ừ. Lão tử cùng phiền hai mắt nhìn nhau một cái, gật đầu một cái, quyết định tốt kế hoạch. Shirakawa cùng lão tử, phiền, tìm một nhà lữ điếm ở lại, chờ đến vào đêm, thay một bộ y phục dạ hành, lẻn vào đại danh cung điện, tại không làm kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống. Đem Điền Chi Quốc cung điện, trong trong ngoài ngoài lục soát một lần, đừng nói Orochimaru. Chính là ngay cả một da dáng nhẫn giả cũng không có. Lục soát một phen, không có thu hoạch sau đó. Shirakawa ba người không thể làm gì khác hơn là buông tha lập tức. Trở lại đặt chân lữ điếm. Nhưng không nghĩ tại Shirakawa trong căn phòng. Vụt sáng dầu dưới đèn. Đang ngồi một người mặc kimono lãnh tuấn mắt rắn người. Bất ngờ chính là Orochimaru. Ba vị, trở lại rất khuya a. Orochimaru mặt đầy nụ cười nhìn Shirakawa cùng phía sau hắn hai tên Jinchuriki. Ta nói đi, Shirakawa hướng lão tử cùng phiền lộ ra một cái biểu tình. Ngoặc kép chấm chấm, hai tên Jinchuriki hai mắt nhìn nhau một cái. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc, vậy mà thật chính mình tìm tới cửa. Shirakawa quân thật giống như sớm liền biết rõ ta sẽ tìm ngươi tới một dạng a. Orochimaru nhìn Shirakawa, lộ ra cười u ám ý. Hắc hắc, ta thì nói ta cùng đại xà quân mới gặp mà như đã quen từ lâu. Đại xà quân biết được ta tới Điền Chi Quốc, khẳng định không sẽ từ chối không gặp. Hết lần này tới lần khác ta hai người thủ hạ không tin. Shirakawa cười đắc ý, hướng Orochimaru giải thích một chút. Hai người ê ẩm thối thối, mở miệng một tiếng, Shirakawa quân. Mở miệng một tiếng, đại xà quân. Đúng a, ta cùng với Shirakawa quân có chung nhau mục tiêu. Nhưng là tương đối đầu duyên. Nếu như sớm chi Bạch Xuyên Quân muốn tới tìm ta, chính xác biết bày khui rượu tiệc rượu tới chiêu đãi. Orochimaru mặt đầy đương nhiên như thế, nhiệt tình nói, nhưng là kia một đôi mắt rán, tại ngọn đèn dầu vụt sáng dưới ánh đèn, chính là tương đối quỷ dị, che giấu hắn nhiệt tình. Xem đi, đều là người mình, ngồi, ngồi, ngồi, không nên khách khí. Shirakawa tự nhiên mặt đầy như vậy khách sáo, ngồi vào Orochimaru đối diện, sau đó nhượng lão tử cùng phiền cũng tìm chỗ ngồi. Hai người không có thế nào chim hắn, mà là tìm cái địa phương. Một người ngồi xổm bên cửa sổ, một người ngồi vào bên cạnh, nhắm mắt lại, tuần tra cảnh giác đi. Hai vị này là, Orochimaru nhìn hai cái không bỏ rơi Shirakawa Jinchuriki. Ai, hai cái không được bỏ thủ hạ, đại xà quân không cần phải để ý đến. Chúng ta vẫn là tới nói chính sự đi. Shirakawa đưa tay phất phất, không nghĩ thấu lộ liên quan tới lão tử cùng phiền thân phận. Chính sự, Shirakawa quân tìm ta có chính sự gì à? Orochimaru đem nhìn lão tử cùng phiền mắt rắn ngắm Shirakawa. Hắc hắc, cái này hả? Ta cùng với đại xà quân chính là đồng đạo chi sĩ. Cái này không có chiến đánh. Có thể an tĩnh nghiên cứu nhẫn thuật. Tĩnh cực nhĩ động, cho nên muốn đến tìm đại xà quân lẫn nhau nghiên cứu một chút. Ân ân, Shirakawa mặt đầy tiện cười bỉ ổi cho. Với Orochimaru vòng vo, Shirakawa quân, không biết rõ người nghiên cứu ra cái gì đó. Orochimaru âm hiểm nhìn Shirakawa. Cái này hả, ta nguyên lai nghiên cứu nhẫn thuật, càng cường đại càng tốt. Nhưng là chờ đến thực lực cường đại, lại phát hiện mình tại vật gì đó trước mặt, là càng ngày càng nhỏ bé. Shirakawa cười nói. Thời gian, Orochimaru mắt rắn trong, thoáng hiện lên một chút quỷ quang. Người địch nhân lớn nhất, chính là thời gian, thế giới vạn vật, thay đổi khôn lường. Cho dù là lợi hại hơn nữa đồ vật, cũng không chống nổi thời gian một cái. Đúng vậy, thời gian như điện, ngày tháng như thoi đưa. Người đời ta, lại như thế nào mạnh mẽ, cũng không chống nổi thay đổi khôn lường. Muốn ngăn cản thời gian tên địch nhân này, nhất định phải có đặc biệt phương pháp. Shirakawa lớn một chút đầu. Phương pháp gì? Orochimaru hỏi. Thế gian này chính là một cái đại hải. Người này tại trong biển. Nhục thân là thuyền, mà linh hồn chính là trong thuyền người. Chúng ta muốn tại trong biển rộng vui sướng bơi đi xuống, thì nhất định phải dùng chính mình thuyền. Không bị thời gian cái này sóng lớn vỡ ra. Là như vậy nha. Shirakawa nhếch miệng lên, nói ra một cái tỉ dụ. Không sai, đúng là như vậy. Orochimaru hơi hơi tin tới đến mức, loại lý luận này, hắn cũng sớm đã có, mà còn phát minh không thi chuyển sinh, thay đổi chính mình độ thế thuyền bè. Một cái thay một cái, luôn có đạt tới bỉ ngạn một ngày. Nhưng là đại xà quân, người có nghĩ tới không? Linh hồn này là người, thuyền chở người. Thuyền nếu là đổi nhiều, ngày nào đổi được thuyền hư, chẳng phải là không ổn. Shirakawa đột nhiên chuyển đổi giọng điệu, không phải nóng như vậy lạc, đổi lại quỷ dị thanh âm. Hướng Orochimaru nói, Shirakawa quân, trời đã đen, chúng ta vẫn là nói thẳng đi. Orochimaru nghe Shirakawa đổi giọng điệu, không khỏi mở miệng nói, bộ này lý luận hắn có, đã không tươi. Ừ, cái này, Shirakawa từ trong lòng ngực móc ra một phong quyển trục, thả vào Orochimaru trước mặt. Hả? Orochimaru nhìn Shirakawa, cầm lên quyển trục, ở trên bàn mở ra, liền tối tăm ngọn đèn dầu. Quan sát, mắt rắn trong thần sắc, tại vụt sáng dưới ngọn đèn dầu. Càng thêm quỷ dị, đại xà quân, cái này Uchiha nhất tộc thuyền, thích hợp à? Shirakawa cười hỏi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.